tập 3. Băng, nhóm thân yêu, mọi người có nhớ mình không? Thiên thượng Lam Nguyệt. Băng, đi đâu mấy ngày nay vậy? Cặp lồng cơm, khẳng định là theo anh lính lên giường rồi. Màu sắc rực rỡ, anh lính chắc thể lực tốt lắm chứ, một đêm mấy lần? Ca rô vàng xanh, mình chỉ muốn biết lần đầu tiên có đau không thôi. Thiên thượng Lam Nguyệt cộng 1, cặp lồng cơm cộng 2, màu sắc rực rỡ cộng 3. Băng, đúng là một đống não. Không biết người khác thế nào, mình là thiếu chút nữa chết vì đau mất. Cái kia của hắn có phải là rất dài không? Băng đáp, rất to. Mình vốn là đến Quế Lâm để du lịch, kết quả là 2 ngày cũng không ra khỏi cửa. Thiên thượng Lam Nguyệt thét chói tai, kéo dài như vậy à? Cặp lồng cơm, ngày đầu tiên mà làm tận 48 tiếng á? Quả cam vàng, té xỉu, quá mạnh mẽ. Có hay không có cảm giác phiêu diêu dục tiên, chết đi sống lại à? Cái gì vậy? Bọn mình làm một lần, mình đau 2 ngày không ra ngoài được. Thiên thượng Lam Nguyệt, thật choáng váng. Màu sắc rực rỡ, như vậy đau thật đáng sợ nhỉ. Cặp lồng cơm, cái kia dài lắm à? Nơi đó có kích thích không? Có rách không? Làm bao lâu? Bằng đáp, không biết, đại khái khoảng 15,6 cm. Chỗ đó có bị rách ra một chút máu, bao lâu cũng không để ý nữa. Bất quá mình cũng phát hiện anh ấy khôi phục rất nhanh, một ngày phải vài lần. Mình nói cho mọi người biết, anh ấy cũng có cơ bụng 6 múi nha. Mới đầu mình cũng không biết anh ấy là bộ đội đặc chủng đâu. Đến lúc anh ấy nói, mình mới vui mừng thét chói tai đấy. Cặp lồng cơm, hâm mộ ghen tị, sắc màu rực rỡ. Mình cũng muốn bộ đội đặc chủng nữa. Thiên thượng Lam Nguyệt, gọi chồng yêu của cậu giới thiệu giúp bọn tớ đi. Tốt, mình thử hỏi xem, có còn độc thân nữa không? Anh ấy tắm rửa xong thì mình hỏi. Cà rô vàng xanh, chụp ảnh nhé, mình muốn xem bụng 6 múi. Không chụp, là chồng của mình mà, không cho xem. Muốn xem mà. Khoai tây buồn cộng 1, có cơ bụng 6 múi cùng 16 cm, quá mạnh mẽ rồi. Ngô ngô, có muốn ăn hay không bữa ăn khuya? Chu Lăng nhìn đồng hồ, mới 9:42. Bình thường lúc này Ngô Ngôn đều hơi đói. Thật là kỳ quái, ở bộ đội cũng có bữa ăn khuya sao? Anh đói bụng, làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, nên cô liền hỏi. Ngô Ngôn ngẩn người nói, ở bộ đội bình thường là không có, bất quá bọn anh luôn luôn có thể ăn cũng có thể đói. Biết được chỗ ăn, liền ăn nhiều hơn một chút. Không có chỗ ăn, thì đói vài ngày cũng là chuyện bình thường. Sợ dày thế nào mà chịu được? Chu Lăng cả kinh nói, hoặc là no, hoặc là bị đói, đối với thân thể không tốt, không có biện pháp. Những lúc có đợt huấn luyện, mỗi một người sẽ được trợ cấp mấy trăm tiền tiêu vặt. Nếu tìm không thấy đồ ăn, cũng chỉ có thể chịu. Ngô Ngôn không muốn nói về, nhưng thứ kia mà bọn họ đã ăn, sợ ảnh hưởng đến khẩu vị của cô, rồi vô tình nói sang chuyện khác. Em hiện tại đã hết đau rồi sao? Bằng không chúng ta ra ngoài ăn chứ. Chu Lăng giật mình, bây giờ đã không còn cảm giác đau nữa, vội nói, đi ra ngoài ăn được, thuận tiện đi dạo. Anh chờ em một chút, em thay quần áo. Đã đến Lâm Quế Lâm 2 ngày mà vẫn chưa ra ngoài, cô tuy rằng là trạch nữ nhưng vẫn buồn bực. Cô đến Quế Lâm là để chơi, chứ không phải để ngủ. Xem tivi, cô rất nhanh thay đổi quần áo. Cô mặc bộ váy liền màu vàng nhạt dài qua gối, cầm theo cái túi sách nhỏ. Đi thôi, em muốn một bữa cơm no đủ. Anh xem, em đều cố ý mặc bộ váy rộng thùng thình để che cái bụng kia no căng đấy. Vịt bọc lá sen, khổ qua nhồi thịt, cá hấp xì dầu và uống bia lạnh, mọi thứ đều là đặc sản Quế Lâm. Hai người ăn đến bụng no căng, thật sự là ăn quá ngon, cuối cùng cũng không có uổng công đến Quế Lâm. Chu Lăng cảm thấy mỹ mãn vỗ bụng. Ngô Lâm không có trả lời, chính là đang nghi hoặc, bởi vì vừa rồi Chu Lăng đều chỉ ăn có 1-2 miếng. Chỉ có đặc biệt rất thích thì mới ăn nhiều thêm mấy miếng, còn lại tất cả đều vào bụng anh. Ăn ít như vậy, anh nhìn cũng không ra Chu Lăng làm sao lại có thể cảm giác thấy ngon thế chứ. Ông xã, cái gì cũng có thể ăn, thật là hạnh phúc. Chu Lăng cảm thán. Cô còn nhớ rõ thời điểm học đại học, bởi vì cô thích ăn bánh bao không nhân, không ăn bánh bao nhân thịt, nên đã từng nói nếu có bạn trai thì tốt, có thể đem thịt cho bạn trai ăn. Kết quả có bạn nam cùng lớp đả kích cô, nói đàn ông không có khả năng ăn, làm cho cô thất vọng nửa ngày. Hiện tại, đời ông xã đúng như trong tưởng tượng của cô thật là thích. Có thể ăn, có thể đánh, có thể làm, thật là đỉnh. Ngô Ngôn mặc đầy hắc tuyến. Hai người đi xem hết Ly Giang, liền vội vàng chuyển đến Lệ Giang, còn để nhanh chóng trở về cho kịp hôn lễ. Mẹ già nhìn thấy hai người bọn họ mà bắt đầu oán giận. Bây giờ mới trở về, tiểu tăng lễ phục cũng chưa có thử, xem có chỗ nào không vừa ý thì đi sửa lại một chút. Lễ phục là Chu Lăng mua ở Thượng Bảo Đào, một bộ váy cưới, một váy dạ hội, còn có trang sức và hai đôi giày, ít phụ kiện, mọi thứ nhìn cũng rất được. Chất lượng tuy rằng bình thường, nhưng ít ra nhìn qua cũng không biết rằng chỉ có 600 ngàn. Cô nghĩ không cần phải tốn tiền đi thuê lễ phục xa hoa, tiền thuê so với tiền may cũng không kém là bao nhiêu. Mà chỉ mặc có một ngày, hơn nữa vóc dáng cô nhỏ nhắn, cũng không dễ tìm lễ phục thích hợp. Quần áo thuê lại không có thể sửa được. Hiện tại bỏ ra mấy trăm ngàn, áo cưới có thể giữ lại làm kỷ niệm. Váy dạ hội về sau có cơ hội cũng có thể mặc. Ở phần cúc ngực và thắt váy cưới thì hơi rộng một chút, lập tức đem sửa lại. Váy dạ hội thì vừa vặn nhưng hơi dài, cũng cần đi cắt ngắn một chút. Còn mọi thứ khác thì không có vấn đề gì. Váy cưới là màu trắng, còn váy dạ hội thì màu hồng. Trừ bỏ trang sức ra, phụ kiện tất cả cũng đều là màu hồng. Giày cao gót đều màu cao 10cm, một đôi màu trắng, một đôi màu đỏ thẫm. Chu Lăng cầm giày lên chật chật nói, đi đôi này đứng cả ngày không đau chết mới là lạ, nhưng không mua thì đứng với anh sẽ không cân xứng. Anh nói xem, anh cao như vậy để làm cái gì? Ngô Ngôn vốn không phải là người hay nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng không biết lúc này như thế nào lại đột nhiên toát ra một câu, em đó là chim nhỏ nép vào người, anh rất thích em nép vào người anh như vậy. Chu Lăng mặt oanh một chút liền nói, vụng trộm nhìn thoáng qua ba mẹ, nhẹ nhàng lấy khuỷu tay huých một chút, thấp giọng nói, ba mẹ còn ở đây, nói bậy cái gì đấy. Ngô Ngôn gật đầu ngô người. Đến ngày mùng 10 tháng 1, một chiếc xe được trang trí đủ loại màu sắc chờ cô dâu chú rể đi quanh thành phố một vòng, rồi mới đi thẳng đến nơi tổ chức lễ cưới. Ba già mẹ già sớm đã đứng ở ngoài cửa khách sạn, thấy con gái mặc áo cưới xinh đẹp từ trong xe đi ra, vừa vui mừng cũng vừa mất mát. Tổng cảm thấy mới ngày nào chỉ là một cái tiểu A Nhi, đảo mắt một cái bây giờ đã thành lập gia đình. Bạn học của Chu Lăng phần lớn đều làm việc ở các thành phố khác, nên chỉ có vài người bạn chơi ở gần nhà và một ít họ hàng, còn lại thì đều là bạn bè của ba mẹ. Kính rượu tất cả mọi người, mặc dù không biết một số người, nhưng vẫn phải tiếp, phải uống. Ngô Ngôn tửu lượng không cao, tuy rằng là một bàn khí, một bàn kính, một lúc sau mới thay bằng nước. Tuy là uống có chút say nhưng trên mặt vẫn tỏ ra như không say. Chu Lăng trong bụng chứa đầy đồ uống, bị mắc tiểu, xong việc một cái liền chạy nhanh đến buồng vệ sinh, ngồi bồn cầu cả buổi, cũng không muốn đi ra ngoài. Cô là không thích người cùng lại giao tiếp, chỉ muốn hàn huyên với người thân của cô. Điểm chết người là khi Ngô Ngôn quay về quân đội, là muốn mời lãnh đạo của anh và cùng nhóm chiến hữu một bữa, vậy thì càng không biết nói gì. Hoàn toàn không phải một vòng tròn chết. Khách hứa tất cả đều về hết. Chu Lăng ngồi tựa lên ghế, đem giày tháo ra, uống một cốc nước lạnh nói, em nói không làm tiệc rượu rồi, thật là mất nửa cái mạng. Ngô Ngôn dùng nước lạnh rửa mặt, cũng ăn chút gì, thế này mới thư thái chút. Nghe vậy nói, đừng để cho mẹ nghe thấy được, ba mẹ thật sự cũng rất vất vả. Bọn họ vất vả, khổ sở nuôi lớn con gái, cứ như vậy không công mà gả cho anh, lại còn tổ chức náo nhiệt. Chu Lăng gật đầu miễn cưỡng, chọn ăn mấy miếng nhẹ hỏi, nếu về quân đội làm tiệc rượu, có phải hay không trước tiên trở về làm? Trước tiên đi một ngày là đến nơi, người cũng không nhiều, có đại đội trưởng của bọn anh, chỉ đạo viên, mặt khác là ba trung đội trưởng, cùng bọn anh trung đội chiến sĩ, có mấy bàn là đủ rồi. Em đây cũng phải chứ. Chu Lăng nghĩ quả nhiên kia lễ phục nên mua, nói cách khác sẽ thuê một lần. Ngô Ngôn kinh ngạc hỏi, em không theo quân sao? Bọn anh đại đội quân có đầy đủ phòng trọ, hôm đó trở về có thể xin một bộ. Chu Lăng ngừng một chút nói, em ở thành phố H có phòng trọ mà chưa hết hợp đồng, định trễ một chút sẽ qua đó. Do dự một chút lại nói, nếu không tiện như vậy thì tùy anh, đi qua cũng tốt, đỡ phải lại đi. Anh vừa mới nghỉ phép, chắc đến sang năm mới được nghỉ phép. Cái này tự do đã không có, bây giờ mới chột dạ. như thế nào lại thành nhanh mềm lòng như vậy chứ? Ngô Ngôn một tay kéo hành lý, một tay nắm tay cô dâu, hướng đến khu nhà tầng. Về sau anh cũng là người có vợ, mỗi ngày đều ở bên mình, có thể nhìn thấy, có thể nói, có thể ôm ngủ. Hai người đi qua sân huấn luyện, Chu Lăng tò mò nhìn các chiến sĩ đang tập luyện, mà đội ngũ chiến sĩ cùng cô cũng tò mò nhìn cô. Ngô Ngôn bước chân càng lúc càng nhanh, Chu Lăng cơ hồ bước theo không kịp, chỉ có thể dùng sức túm cái tay bị anh nắm hỏi. Ngô Ngôn, anh có phải hay không công việc rất bề bộn, không thì có thể nhờ ai dẫn em đi đến chỗ ở? Ngô Ngôn khó hiểu nói. Không vội, công việc làm cũng xong, không có việc gì. Không vội sao còn đi nhanh như vậy? Rõ ràng trước kia anh không như vậy, em bây giờ đang mặc váy còn đi giày cao gót nữa, cô nói. Ngô Ngôn vội vàng đi chậm lại, thật có lỗi nói. Thôi xin lỗi, anh không chú ý, em mệt mỏi sao? Sau đó nhìn chằm chằm vào đôi chân cô, Chu Lăng liếc trắng một cái. Không có việc gì, chính là theo không kịp, dễ dàng sẽ bị ngã. Anh làm sao vậy? Ngô Ngôn ho khan một tiếng nói. Về sau không cần mặc váy như vậy, nơi này là bộ đội ảnh hưởng không tốt. Chu Lăng không nói gì. Váy của cô tuy rằng chỉ qua đùi một chút, nhưng so với những người khác vẫn còn thua xa. Người ta chỉ mặc váy ngắn đến mông qua một chút, tất cả cũng đều bị lộ hết ra ngoài. Nhưng cô đây mặc váy còn đi cả tất chân nữa, không hở trên cũng không hở dưới, thịt cũng không lộ ra, như thế nào ảnh hưởng không tốt? Cô rất thích mặc váy ngắn, sẽ không phải là bộ đội không được mặc váy đi chứ? Ơ, đã nói không thể tùy quân ra sao? Ngay cả mặc quần áo cũng không thể tùy ý mình à? Ngô Ngô xem cô đem cái miệng to đến độ có thể nhét được vào một quả quýt, thừa lúc hành lang không có người, cúi đầu nhanh chóng hôn xuống miệng cô một cái, trấn an nói. Em mặc váy dài đẹp hơn, dáng người lại thon thả cao ráo, nhìn như tiên nữ vậy. Chu Lăng đỏ mặt liếc trắng mắt. Học được ở đâu mà dịu dàng như thế? Nhưng em thích mặc váy ngắn, vừa mát mẻ lại vừa đẹp. Tiểu Lăng không phải nói nữ vì duyệt mình giả dung sao? Nghĩa là con gái làm đẹp vì người mình yêu. Anh thích em mặc váy dài, đi ra ngoài còn có chút mặt mũi. Nếu em thích mặc váy ngắn thì mặc ở nhà được không? Chu Lăng cơ hồ tức giận đến muốn hộc máu với cái anh ngôn bá đạo này. Này là có ý tứ gì đây? Là nói cô mặc váy ngắn khó coi sao? Vóc dáng cô tuy không cao nhưng cũng cân đối, chân cũng không tính là xấu. Mặc váy ngắn đi giày cao gót, ai cũng khen chân cô đẹp. Thế nhưng bây giờ lại bị người kia ghét bỏ à? Ngô Ngô lại không chú ý mình đã nói sai, đi đến trước cánh cửa phòng thứ nhất ở tầng 3, lấy ra cái chìa khóa mở cửa nói. Đến, về sau chỗ này chính là nhà của chúng ta. Em xem còn thiếu cái gì, ngày mai anh cùng em đi mua. Chu Lăng thần sắc lạnh nhạt, đem phòng ở nhìn một phòng. Đồ đạc tuy rằng đơn giản, nhưng đầy đủ hết. Tủ lạnh, máy giặt cũng có cả. Trong phòng tắm cũng có nước ấm. Ngay cả trên giường, chăn ga, gối đệm đều có. Lại là mới tinh. Cô không nói gì, cầm quần áo vào phòng tắm rửa. Lúc cô tức giận là không giống to kêu to, mà chính là lạnh lùng thản nhiên, không muốn nói. Ngô Ngô có chút kỳ quái, ngơ ngác đứng ở phòng khách. Không biết vì sao cô tức giận. Tại anh chứ sao? Chu Lăng tắm rửa xong thì từ trong phòng tắm đi ra, liền thấy Ngô Ngô ngồi trên ghế sofa mà ngủ tiếp đi, trên mặt còn mang theo mệt mỏi. Chu Lăng có chút đau lòng. Anh là bộ đội đặc chủng, nhiệm vụ không biết là có bao nhiêu nguy hiểm, có bao nhiêu vất vả. Vừa trở về lại làm thêm ca đêm ba viết báo cáo, kết thúc công việc, không có thời gian chiếu cố bản thân. Vừa rồi thật là không nên tức giận với anh. Cô xoay người vào phòng ngủ, mở tủ, lấy cái da chăn mỏng, gấp đôi lại nhẹ nhàng đi đến đắp lên trên người anh. Không nghĩ tới gần cô, cổ tay đã bị bắt lấy, sức lực thật mạnh. Cơ hồ muốn bẻ gãy tay cô là chuyện rất đơn giản. Mà bây giờ Ngô Ngôn cũng đã mở to mắt, ngồi ngay ngắn trên sofa. Lúc này cô mới cảm giác được đau đớn kêu lên. Ngô Ngôn cũng bị tình huống trước mắt làm cho hoảng sợ, vội vàng buông tay ra, đem cô ngồi trên sofa, ngồi xuống liền thanh hỏi. Tiểu Lãng, em thế nào? Có phải hay không anh làm em bị thương? Lại vội vàng cầm tay cô lên xem chỗ bị thương. Chu Lăng rụt tay lại, nhưng không có tránh thoát, bị Ngô Ngôn kéo đến trước mắt. Trên cổ tay đã sưng to, anh bối rối đứng lên. Tiểu Lăng, có đau hay không? Anh đi lấy thuốc. Chu Lăng thu lại tay nói. Không có việc gì, nhìn có vẻ dọa người, nhưng thật không đau. qua 2 ngày là khỏi. Không được, tay của anh dùng bao nhiêu sức lực anh biết. Anh phải mang em đi khám, sợ xương cốt bị anh bóc gãy. Ngô Ngôn không khỏi phân trần, lôi kéo cô ra ngoài. Chu Lăng xem không lay chuyển được anh, cũng đành chấp nhận, nói: không có việc gì thì anh cũng phải để em thay quần áo chứ, em còn đang mặc áo ngủ. Em đừng có lộn xộn, cẩn thận vết thương lại nặng thêm đấy. Em muốn mặc quần áo gì thì nói với anh, để anh giúp em. Ngô Ngôn động tác nhanh chóng, Chu Lăng còn không kịp phản ứng lại, váy ngủ trên người đã bị kéo xuống dưới, sau đó bị ôm đến phòng ngủ, đặt ở trên giường. Mặc cái váy dài này chứ, rất đẹp. Chu Lăng nhìn xem, anh xem thử một cái, dùng tay không bị thương vỗ vỗ lên lưng anh trấn an hỏi: anh đừng khẩn trương, em thật sự không có việc gì, để em tự mặc đi. Hiện tại cô chỉ mặc một cái quần lót và váy ngủ, anh đây là muốn cô chân không ra trận sao? Bất quá lúc này tuy rằng cổ tay rất là đau, trong lòng tức giận lại sớm tiêu tan, thế nhưng lại có chút ngọt ngọt, yêu yêu. Không lẽ cô lại có ẩn tình mờ chứ? Thật đáng sợ. Ngô Ngôn cầm lấy cái váy dài mà mình vừa nhìn chúng, cùng cái áo lót, mặc vào cho cô xong mới nói: được rồi, chúng ta đi thôi. Ngô Ngôn đến trước mặt cô ngồi xổm xuống nói: em bị thương, để anh cõng em đi khám. Chu Lăng giờ khóc giờ cười: em bị thương ở tay, chứ không phải ở chân, không cần phải cõng, tự em đến nơi được. Ngô Ngôn cố chấp ngồi xổm trước mặt cô không chịu đứng lên, Chu Lăng đành phải nói: anh nắm tay em đi được không? Anh cõng em, người ta lại tưởng rằng em bị bệnh nặng, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt. Quân y bôi thuốc cho cô, dặn dò mấy ngày này, tay trái không nên cử động nhiều, lại đưa cho Ngô Ngôn ít thuốc, để ở nhà mỗi ngày giúp cô thay thuốc 2 lần, rồi mới giáo huấn nói: Tiểu Ngô, cậu cũng quá, không nặng mà cũng không nhẹ. Người ta là con gái, chịu làm sao được sức lực của cậu, phải ôn nhu, biết không? Ôn nhu? Ngô Ngôn nhất thời xấu hổ, Chu Lăng vội nói: cảm ơn bác sĩ, tôi không sao. Ngô Ngôn là do cẩn thận mới như vậy, là tôi không nên tiếp cận đúng vào thời điểm lúc anh ấy ngủ. Ngô Ngôn gãi đỡ đầu nói: là anh không có điều chỉnh lại, về sau anh sẽ chú ý. Nhiệm vụ này chắc chắn rất nhiều nguy hiểm, làm cho anh lúc ngủ vẫn còn cảnh giác, khó trách mệt thành như vậy. Lòng cô càng lúc càng mềm dần, vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay của Ngô Ngôn nói: đừng để ở trong lòng, bác sĩ cũng đã nói không có việc gì sao, qua vài ngày là khỏi thôi. Ngô Ngôn không nói gì nữa, nhìn thời gian cũng sắp đến giờ ăn trưa, liền dẫn cô đi đến ăn căng tin. Chu Lăng có chút do dự: em cũng không phải là quân nhân, sao có thể đến căng tin của bọn anh để ăn cơm được chứ? Em tuy rằng không phải là quân nhân, nhưng lại là người nhà của quân nhân, không có việc gì, sau này anh không có thời gian, một mình em cứ thoải mái đi ăn là được. Chu Lăng thật ra là không muốn chiếm loại tiện nghi này, không phải cô hào phóng suy nghĩ cho quốc gia, mà là cảm thấy xấu hổ. Dù sao cô ăn cơm ăn cũng không bao nhiêu, nhưng vẫn thích chính mình mua đồ ăn về tự nấu ăn. Bọn họ đi vào căng tin, đúng lúc các chiến sĩ đều vừa ngồi xuống. Ngô Ngôn dẫn cô đến chỗ trung đội của mình, ngồi xuống ngay bên cạnh bàn. Các chiến sĩ đều đứng dậy kêu chị dâu. Đã có người thông minh cầm 2 cặp lồng cơm đưa đến. Trần Hỷ Thiện kinh ngạc nhìn tay trái bó bột của Chu Lăng hỏi: chị dâu, ta chị bị sao vậy? Vừa rồi còn tốt mà. Ngô Ngôn liền thay đổi sắc mặt. Chu Lăng cười cười nâng tay lên nói: không có gì, chỉ là đụng phải một chút thôi, có 2 ngày là tốt rồi. Trần Hỷ Thiện nhìn đội trưởng sắc mặt không được tốt lắm, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu ăn cơm. May mắn Chu Lăng chỉ bị thương ở tay trái, bằng không ăn cơm không có tiện. Ngô Ngôn buồn lòng không có hé răng, mà càng không ngừng gắp dao cho cô. Chu Lăng nhìn đồ ăn càng ngày càng cao, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một đoàn, mắt thấy đỉnh núi kia sắp bị đổ, cô rốt cục không nhịn được nói: em làm sao mà ăn được nhiều như vậy? Ngô Ngôn tự hồ mới khôi phục lại tinh thần, sửng sốt một chút, mặt hơi hơi đỏ lên: nếu ăn không hết thì để anh. Chu Lăng vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên có mấy người bưng cặp lồng cơm đi đến. Lão nhị, như thế này không giới thiệu một chút à? Không còn gọi tôi là lão nhị. Ngô Ngôn trừng mắt nhìn bọn họ, nhiều lần phản đối không có kết quả, đành bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Lăng nói: Tiểu Lăng, đây là đại trung đội trưởng Lý Toàn Bình, tam trung đội trưởng Miêu Nhân, tứ trung đội trưởng Cố Son, đây là vợ tôi, Chu Lăng. Chu Long vội buông đũa xuống đứng lên cùng bọn họ bắt tay. Đại trung đội trưởng cũng chính là trung tá. Anh lại đột nhiên hướng nhìn đến chỗ bên cạnh vẫy tay. Là một đại tỷ khoảng 30 mấy tuổi. Hướng Chu Long cười nói. Xin chào, tôi là Triệu Lệ Bình, vợ của đại đội trưởng Lý Toàn Bình. Nhà chúng tôi ngay cạnh nhà hai người. Về sau có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ đến tìm tôi. Chu Long cẩn thận nói cảm ơn. Vợ của tam trung đội trưởng, tứ trung đội trưởng đều ở lại nhà. Do công việc cố định nên không có tùy quân. Chu Long có chút không lý giải được. Nếu giống như cô đi xem mặt liền kết hôn, cho dù không có tình cảm gì, nhưng còn mấy người kia đều là yêu đương rồi mới cưới, như thế nào mà có thể tách ra được? Mà ở đây bộ đội một năm mới được gặp người thân một lần, chẳng lẽ công việc so với chồng còn quan trọng hơn à? Buổi chiều Ngô Ngôn còn có chút công việc phải đi làm, chỉ đi cùng Chu Lăng đến trước cửa nhà, bảo cô đi ngủ một giấc cho khỏe, rồi mới bước đi. Đến giờ cơm tối trở về, dẫn cô đi căng tin. Ngày mai có rảnh sao? Em nghĩ phải đi mua đồ thêm ít đồ. Tuy phòng bếp có đầy đủ vật dụng, nhưng lại lạnh băng, xem ra phải sắp xếp lại một phen mới được. Ít nhất cũng phải mua ít túi bóng đựng rác, đồ đạc linh tinh. Mặt khác cũng còn phải mua ít đồ trang trí nữa. Được, nhiệm vụ của bọn anh đã hoàn thành rồi, nên được nghỉ 2 ngày. Hôm nay anh sẽ đem công việc làm cho xong. Ngô Ngôn do dự một chút nói. Tối hôm nay anh ở lại làm việc, em có dám ngủ một mình không? Chu Lăng cười nói. Không thành vấn đề, trước kia em đều ngủ một mình mà. Ở đây lại là bộ đội nữa, chắc không có gì đáng sợ đâu. Ăn cơm chiều xong, Ngô Ngôn đem cô đuổi về nhà, rồi đến văn phòng. Chu Lăng mở laptop ra. Hôm nay cô còn không có viết được chữ nào, cũng không biết tay trái có thể hay không dùng được. Cô hoàn toàn không có thói quen để lại bài già đang viết sở, đành phải viết tiếp chương này cho xong rồi đăng lên. Hôm nay tay lại bị thương nên cũng không có biện pháp, đành phải xin lỗi độc giả. Hôm nay đang thiếu một chương. Chịu đựng tay đau, cuối cùng cũng hoàn thành một chương liền đăng lên. Sau đó mới phát hiện trong phòng không có mạng. Chu Lăng buồn chán lập tức đứng lên. Cuộc sống của cô đều là dựa vào cái laptop này. Nếu mà không có mạng internet thì thật sự không thể chịu đựng được. Nhưng là cũng không có biện pháp. Ở đây lại là vùng hoang vu, dã ngoại, không biết như thế nào mới tìm thấy được mạng dây. Cho nên chỉ hy vọng ở trong này đại đội đặc chủng có internet, để ngày mai có thể bảo Ngô Ngô nối vào. Không có cách nào khác lên được mạng, nên chỉ để ý đến tiểu thuyết, chơi một ít trò chơi không cần bàn phím. Chơi được một lúc thì Ngô Ngô trở về. Chu Lăng nhìn thoáng qua đồng hồ, chẳng qua mới 10:30, liền kỳ quái hỏi. Anh không phải đang làm việc sao? Tay em phải thay thuốc. Thay thuốc xong anh trở lại văn phòng. Ngô Ngôn giúp cô tháo vải băng ra. Chỗ kia tựa hồ cũng bớt sưng đi vài phần, nhưng làn da lại sần sùi xấu xí đáng sợ. Ngày xưa chính bản thân mình bị thương so với đây còn nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng cũng không cảm thấy gì. Hôm nay nhìn đến Chu Lăng bị thương, lại do chính mình làm ra như thế này, tâm lại đau. Động tác của anh rất nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, chỉ sợ không cẩn thận một cái sẽ làm cô đau. Thật vất vả bôi xong thuốc, anh nặng nề thở ra tiếng nói. Tốt rồi, em cũng đi ngủ sớm một chút đi. Sáng ngày mai anh trở về sẽ gọi em dậy, rồi đi ăn sáng. Bộ đội buổi sáng thường là ăn cơm sớm, nếu em không đến được thì chúng ta ăn sáng ở bên ngoài. Chu Lăng hé miệng cười. Vừa vặn ngày mai em muốn đi mua ít đồ dùng ở phòng bếp và một ít đồ ăn nữa. Sau này chúng ta có thể ở nhà nấu ăn, như vậy cũng rất tiện. Ngô Ngôn nói. Em muốn mua thì mua, bất quá cũng không cần mỗi ngày phải nấu cơm đâu. Phụ nữ các em không sợ khói giờ làm bỏng làn da sao? Anh lại không có thời gian trở về làm, ngày thường thì ở tại căng tin ăn cơm. Nếu ngẫu nhiên thỉnh thoảng cũng muốn làm một chút, anh sẽ giúp em rửa rau rửa chén. Chu Lăng cảm thấy chính mình ngọt đến độ muốn hóa thành một bãi nước vậy, ngửa đầu hướng anh cười đáp. Được, lúc nào có thời gian chúng ta cùng nhau làm. Quần áo của anh cũng chuyển hết về đây sao? Muốn hay không đi tắm một chút đi, rồi mới quay lại văn phòng. Chung quy ở trong nhà vẫn thoải mái hơn. Ngày hôm qua thuê người ta đến dọn vệ sinh, nên đồ đạc cũng đã chuyển hết đến rồi. Vậy anh tắm rửa trước, em cũng đừng chơi quá muộn đấy. Ngô Ngôn tắm xong chuẩn bị đi thì bị Chu Lăng gọi lại. Ở đây có thể nối mạng được không? Nếu không có mạng, em chuẩn bị thất nghiệp. Ngô Ngôn ngẩn người, anh cũng đã quên chuyện này. Ngày mai anh sẽ gọi người đến nối mạng. Em hôm nay liền ngủ sớm đi, tay còn không có tốt đâu. Chu Long cứ tưởng rằng có thể ngủ thẳng đến lúc Ngô Ngôn trở về gọi dậy. Ai biết được sáng sớm lại bị tiếng hò hét ở bên ngoài đánh thức. Cho nên trong nháy mắt không biết chính mình đang ở nơi nào. Ngơ ngác nằm ở trên giường trong chốc lát, rồi mới rời giường, đi đến ban công đứng nhìn xem bên ngoài. Đối diện ban công là sân thể dục lớn của đại đội đặc chủng. Các trung đội đều đã tập hợp hết lại, bắt đầu tự tập luyện. Chu Lăng cho tới bây giờ cũng không được nhìn thấy tận mắt binh lính tập luyện, càng miễn bàn bộ đội đặc chủng. Nhưng mà cách hơi xa, nếu có thể ở gần xem thì tốt, nhiều suất ca. Ngô Ngôn về đến nhà liền nhìn thấy vợ mới cưới của mình, mặc váy ngủ 2 giây, đứng ở ban công nhìn thẳng đến một đoàn đàn ông mà chảy cả nước miếng, trong lòng không biết nên buồn bực hay là buồn cười. Lực chú ý của Chu Lăng đều là hoàn toàn tập trung vào một đoàn xuất binh đại binh kia. Khi cả người bị người phía sau ôm lấy, bị hoảng sợ, nhưng tiếng thét chói tai chưa kịp kêu ra thì đã trở về yết hầu. Thấy là Ngô Ngôn, Chu Lăng ngừng động tác dãy giụa, chớp mắt một cái lại kịch liệt đứng lên. Cô còn chưa đánh răng đâu. Thật vất vả đem Ngô Ngôn đẩy ra. Chu Lăng vào phòng vệ sinh vội vàng rửa mặt, còn không quên tranh thủ thời gian lườm anh một cái. Anh làm sao? Như vậy đánh lén, để em hù chết à? Em nha, không có rửa mặt. Đánh răng, anh như vậy cũng không có sợ bẩn à? Ngô Ngôn đứng thẳng tắp ở cửa, tinh tế xem cô rửa mặt, rồi đem các loại mỹ phẩm bắt đầu bôi lên mặt. Một bên nói, là em không bẩn. Chu Lăng lại liếc trắng mắt. Khi nào thì học được vậy? Miệng lưỡi trơn tru như thế. Tuy nói là như vậy, nhưng trong lòng lại ấm áp. Mặc dù có bộ dáng gì đi nữa, nhưng đối phương vẫn chấp nhận hết. Kia thật mới là cuộc sống. Chỉ làm cho đối phương thấy một mặt đẹp nhất của mình thì gọi là tình yêu, chứ không gọi là hôn nhân. Nhìn Ngô Ngôn, cô vẫy vẫy tay. Lại đây, em giúp anh dưỡng da. Ngô Ngôn theo bản năng lùi từng bước, lắc đầu nói. Không cần. Anh đừng là đàn ông. Dùng em làm gì? Chu Lăng tay phải cầm lọ kem dưỡng da, tay trái túm lấy áo anh. Đừng nhúc nhích, lại đụng đến chỗ tay đau giờ. Ngô Ngôn nghe thấy vậy, cả người cứng ngắc đứng ngoan ngoãn không dám động, tùy ý để cho Chu Lăng bôi loạn lên mặt mình. Cũng may mỹ phẩm của cô không có mùi gì khó chịu, bằng không anh sẽ không dám đi gặp người, còn không bị người ta cười chết. Tuy nói quân khu của Ngô Ngôn đại đội đặc chủng là thuộc thành phố N, nhưng bọn anh lại ở một cái huyện ở ngoại thành. Ở nơi này coi như là cũng phát triển, đầy đủ mặt hàng, cửa hàng cũng không thiếu, ít nhất cũng rất thuận tiện, lại có thể mua được nhiều thực phẩm ăn trong vòng mấy ngày. Chu Lăng đi trước đến cửa hàng mua rèm cửa sổ, mua ga giường, mua cái gối đầu. Cô thật sự là có ý kiến với cái gối đầu ở bộ đội. Nó vừa cứng lại còn thấp nữa, ngủ thật sự là mệt chết mất. Cô lại thích gối đầu vừa cao lại vừa mềm. Sau đó lại đến siêu thị mua ít bát đũa, một lọ sữa rửa mặt mà cô hay dùng, đồ ăn vặt mình thích, các loại hoa quả, gạo, thịt, cá, rau dưa, gia vị. Nếu không phải là xe đi tới, chỉ sợ Ngô Ngôn có sức lực đến mấy, cũng không có cách nào khác mà đem hết tất cả các thứ trở về chỗ ở. Chúng ta sớm một chút trở về đi. Buổi tối còn phải mời mọi người ăn cơm nữa. Ăn cơm ở trong nội thành xong, thấy trong đầu Chu Lăng vẫn còn có ý niệm tiếp tục đi dạo nữa, Ngô Ngôn vội vàng nhắc nhở. Chu Lăng kinh hãi. Tới hôm nay, sao anh lại không nói cho em biết? Ngô Ngôn ngẩn người. Anh chưa nói sao? Giữa trưa ngày hôm qua, anh có nói cho em rồi mà. Chu Lăng suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được một chút ấn tượng trong trí nhớ ra. Giữa trưa ngày hôm qua, Ngô Ngôn đưa cô về chỗ ở. Sau đó thấy cô, Ngô Ngôn cũng rất áy náy vì đã làm cho tay cô bị thương, nên cố ý làm nũng bắt anh ở lại. Đợi đến lúc cô ngủ thì anh mới được rời đi, và còn bắt anh mát xa da đầu nữa. Lúc ấy cô mơ mơ màng màng, hình như là cũng nghe thấy Ngô Ngôn nói đến chuyện này. Nhưng lúc ấy được anh ấn rất thư thái, liền nhanh chóng chẳng vào giấc ngủ, nên quên mất chuyện này. Cô nhảy dựng lên. Chúng ta nhanh chóng trở về đi, em còn tắm rửa gội đầu, còn hóa trang thay quần áo nữa. Anh như thế nào lại chọn đúng lúc em ngủ mới nói thế? Cuối cùng Chu Lăng cũng chuẩn bị xong mọi thứ, cùng Ngô Ngôn đến nơi tổ chức. Đó là một khách sạn nhỏ ở gần khu bộ đội. Nó là khách sạn nhỏ, thật ra cũng không thỏa đáng, mà đúng hơn là một căng tin của các cấp trên. Phòng ăn không lớn, chỉ chứa 3 cái bàn tròn, chắc hay dùng để cho việc chiêu đãi lãnh đạo, hoặc là để mở tiệc hội. Đầu bếp cũng là mấy người ở căng tin bên kia, nhưng mà nghe nói bên trong này còn có 2 vị đầu bếp. Đầu bếp có chứng nhận, Tuy rằng bữa cơm tập thể hương vị cũng được, nhưng chắc vào thời điểm tổ chức bữa tiệc này nọ thì chắc cũng được coi là mỹ vị đi. Chu Lăng tối nay không mặc lễ phục mà mặc một cái váy dài thục nữ, đeo nguyên bộ vòng cổ, hoa tai. Còn Ngô Ngôn chẳng qua chỉ là thay bộ quân phục mới mà thôi. Vì Ngô Ngôn nói, đây là chỉ mời mọi người ăn cơm, không có mở tiệc rượu, cũng không lấy lễ vật, tiền mừng, nên đây không coi là bữa tiệc chính thức. Đại đội trưởng họ Lưu tên đầy đủ là Lưu Nhất Văn. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy anh, nhưng là hôm nay cô mới biết tên của anh. Đại tỷ hướng về phía Chu Lăng cười đắc ý ôn nhu. Tiểu Lăng, chúng ta lại ở cùng một chỗ rồi. Chu Lăng mắt trắng liếc cô một cái. Đại tỷ như là gặp sắc quên em nha. Không nói một tiếng là theo quân. Tiệc mừng cũng không đánh tiếng một cái. Đại tỷ cười hắc hắc. Chẳng phải chị đã kéo đến đây rồi sao? Về sao hai ta lại ở chung một chỗ mà? Nhà chị ở tầng trên bọn em. Chúng ta tiếp tục lại làm hàng xóm. Binh lính đối với phụ nữ vẫn là rất phong độ. Bọn họ tuy rằng liều mạng chút rượu Ngô Ngôn, nhưng cũng không có ai miễn cưỡng bắt Chu Lăng uống một ly rượu nào. Chu Lăng liền cười xem mọi người nháo, đi theo kính rượu một vòng, sau đó ngồi an vị ở trên bàn ăn. Vừa ăn vừa tiết chuyện với mấy người cũng là tổ tử. Ngô Ngôn tử lượng thật sự là không được tốt cho lắm. Đã như vậy, lại còn bị nhiều người cùng nhau xuống tay, cho nên không đến một giờ anh liền ngã xuống, rồi được hai chiến sĩ giúp đỡ đưa về nhà. Chu Lăng không thể để khách khứa như vậy mà trở về, nên đành phải phó thác hai chiến sĩ chiếu cố Ngôn Ngôn, còn chính mình thì đi qua tiếp rượu mọi người. Binh lính không cần cô phải vất vả tiếp, mà tự mình ăn uống. Chu Lăng chỉ ở bên một người, ở bên cười, theo chân bọn họ trò chuyện, xem ai uống cạn ly rượu rồi rót tiếp. Thỉnh thoảng mọi người nói chuyện còn có vài câu thô tục, nên cô có chút không quen, còn lại thì đều bình thường. Quân tàu có mấy người cũng uống rượu một chút, còn ai không uống thì chậm rãi nhâm nhi ít ít một. Ở đây là có vợ của chỉ đạo viên là trông đẹp nhất, tầm khoảng 30 năm, 36, tóc để dài nhuộm thành màu vàng, uốn xoăn to phủ hết lên trên bả vai. Chu Lăng nhìn thấy vậy thì có chút khó hiểu, không thể lý giải được. Không biết vì sao đang lúc mùa hè nóng bức mà những người thế này lại để tóc dài xõa ra, lại còn mặc áo choàng vào nữa mà vẫn không thấy bị nóng. Còn cô mỗi ngày lúc nào cũng có nắm tròn tròn ở trên đầu, chỉ hận không thể kéo nó xuống. Cũng may bây giờ lại lưu thành một búi tóc thịt viên ở trên đầu, không giống trước đây cái loại này xếp vào hàng đứng tuổi. Tiếp sau một vòng rượu, Chu Lăng thối lui lại bên đại tỷ, ngồi cạnh xuống. Đại tỷ liền dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých nhẹ cô một cái hỏi. Thế nào? Ngô Ngôn thằng bé này tốt chứ? Chu Lăng cười cười. Không tốt thì em đã không gả. Cảm ơn đại tỷ đã nghĩ đến em. Đại tỷ sờ sờ tay lên khuôn mặt cô. Ngoan. Chu Lăng sợ chỗ tay bị thương có mùi thuốc, nên vội vàng đem tay đi rửa sạch hết thuốc ở trên tay đi. Rửa xong cô chỉ dùng tay che chỗ bị thương, nhưng không may bị đại tỷ nhìn thấy, hỏi. Đây là làm sao vậy? Chu Lăng vội vàng lui về, vô tình nói. Không có việc gì, chỉ là không may bị va chạm một chút thôi. Bệnh bạ. Đại tỷ đem tay cô kéo trở về. Cô đau co rúm lại một chút. Này rõ ràng là có nốt tay ấn vào mà. Có phải hay không? Tiểu Ngôn đánh em hả? Đừng có bênh hắn. Mới vừa kết hôn như thế này, động thủ rồi à? Không có, anh ấy không cố ý mà. Chu Lăng vội vàng giải thích, không để cho đại tỷ hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Ngô Ngôn. Đại khái nhiệm vụ xong trở về, có chút mệt mỏi, nên chưa kịp điều chỉnh lại trạng thái. Và lại cũng là tại em không nên lúc anh ấy đang ngủ đi tới gần. Đại tỷ trầm mặc một chút, đôi mắt hơi đỏ lên, lôi tay cô kéo nói. Bọn họ một hàng đều như vậy, bình thường huấn luyện mệt sống mệt chết, đến khi có nhiệm vụ một cái là đem đầu đi theo. Cô là muốn giải thích cho Chu Lăng hiểu qua một chút. Chu Lăng cũng trầm mặc trong chốc lát nói. Vâng, khó khăn lắm tiệc cũng xong. Chu Lăng trở về nhà, thấy hai chiến sĩ vẫn còn ngây ngốc ngồi ở trong phòng khách. Thấy cô tiến vào chào qua rồi đi, tiễn bọn họ đi xong, quay người tiến vào phòng ngủ nhìn Ngô Ngôn. Anh đang nằm ngủ say ở trên giường, thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng, thở ra toàn là mùi rượu, may là không thối. Mở cửa sổ thông khí, lại đi vào phòng tắm lấy khăn mặt thấm qua nước, chuẩn bị lau qua mặt cho anh. Đi đến gần anh cắt hai bước, đột nhiên dừng lại. Nghe nói người say so với lúc bình thường thì có phần lợi hại hơn, không biết cô đi qua không may cũng bị anh bóp cổ cũng nên. Suy nghĩ nửa ngày, cô đứng cách xa gọi anh, Ngô Ngôn, Ngô Ngôn. Hoàn toàn không hề có động tĩnh. Quên đi, Chu Lăng chính mình bây giờ cũng đang mệt mỏi. Đành mặc anh, rót một cốc nước đặt vào đầu tủ đầu giường, để đề phòng lúc say sưa nửa đêm khát nước, rồi chính mình cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm, tắm rửa. Tắm xong liền đi ra sấy tóc, từ tủ quần áo lấy cái chăn đi ra phòng khách ngủ trên sofa. Chất lượng của sofa không được tốt cho lắm, chính là hơi cứng nên hơi khó ngủ. Thời điểm lúc tỉnh lại thì thắt lưng, xương sống, tất cả đều đau. Chu Lăng vừa mở mắt thì liền thấy có người đứng trước mặt mình, hoảng sợ hỏi: Ngô Ngôn, anh làm cái gì vậy? Cô nhìn nhìn ra ngoài, nói: Này bây giờ trời vẫn còn chưa sáng đâu. Ngô Ngôn trầm mặc một lúc nói: Trở về phòng ngủ đi, ngủ trên sofa không thoải mái. Chu Lăng chu miệng lên hướng về phía anh giang hai cánh tay ra. Ừ, thật là mệt chết em. Hôm qua anh lại biến thành như vậy, uống có một chút rượu thì liền bất tỉnh, nên phạt anh phải ôm em đi vào. Hai mắt Ngô Ngôn liền sáng lên, cả người trầm tĩnh lại, cúi người xuống ôm cô lên, một tay sờ thắt lưng cô, rồi nói: Em rất gầy, chắc để không đến khoảng 45 cân chứ. Chu Lăng vội vàng ôm lấy cổ anh liếc trắng mắt. Thể trọng của em như này là tiêu chuẩn đấy, nhiều người rất muốn như vậy mà không được đâu. Ánh mắt của cô rất to, lại có điểm dài, mắt vĩ còn thoáng câu về phía trước. Trước kia cũng thường bị bạn bè nói giỡn, nói cô có ánh mắt hay phóng điện. Cô bây giờ không có ý thức mà lại trùng như vậy, không có chút lực uy hiếp nào, nên nhìn trông như là đang liếc mắt đưa tình. Ngô Ngôn cùng cô tròn đúng một tháng không có gặp nhau, trong lòng lúc nào cũng nhớ mong. Bây giờ trong tay lại đang ôm ôn thơm nhuyễn ngọc, lập tức cả người máu nóng sôi trào đứng lên, liền nhanh chóng ôm cô đến phòng ngủ. Chu Lăng còn đang có chút kỳ quái, binh lính thường ngày vẫn hay tập luyện, cho dù Ngô Ngôn là đội trưởng nên không cần mỗi ngày phải luyện tập, thì cũng không đến mức gần mất một phút ôm người hơn 40 cân nhẹ nhàng đi vào trong phòng, đặt cô ở trên giường. Không đến 2 giây đã váy ngủ đã bị cởi ra, thì lúc này mới hiểu được, nhất thời giờ khóc giờ cười, lại bị hôn trụ, rồi kéo vào lốc xoáy của dục vọng. Lúc Chu Lăng tỉnh dậy, khi bên ngoài mặt trời đã lên cao, Ngô Ngôn cũng không có ở trong phòng. Cô cầm lấy di động trên đầu giường nhìn thoáng qua, không ngờ đã hơn 12 giờ. Dù sao trong phòng không có người, cô liền lê thân mình xuống giường, đi thẳng đến phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt, cũng tắm rửa qua một chút, rồi lấy khăn tắm quay lại, theo phòng tắm đi ra. Liền nhìn thấy Ngô Ngôn đã ngồi trên ghế ở ban công, mà bên cạnh còn có hai cặp lòng cơm thật to. À da, thật đúng lúc em đang đói bụng lắm, hôm nay có gì ăn ngon không? Cô vừa nói, một bên tay thì chỉnh khăn tắm lại cho tốt, rồi đến tủ quần áo, lấy quần áo để mặc. Canh rong biển nấu sườn, sườn kho tàu, đậu cô ve xào thịt, thịt gà luộc, nấm hương xào. Ngô Ngôn nói xong, nhưng ánh mắt lại vẫn cứ nhìn chằm chằm, liếc khăn tắm đang bao bọc lấy làn da trắng tuyết của cô. Có ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình, Chu Lăng làm sao có thể xem nhẹ được chứ? Cô tuy rằng không có ngẩng đầu, nhưng trên mặt đã nóng lên, vội vàng cầm lấy quần áo chạy nhanh vào trong phòng tắm. Người này buổi sáng vừa mới đi làm, mà bộ dạng bây giờ không khác gì như sói đói, giống như là mấy trăm năm không có chạm qua phụ nữ vậy. Ngô Ngôn cố tình không để ý đến khuôn mặt đang biến hóa của cô mà ăn cơm, rất nhanh chóng giải quyết hết đồ ăn, nhưng ánh mắt không có rời khỏi người cô. Thấy anh nhìn mình giống như là đang ăn cơm vậy, đến cuối cùng Chu Lăng cũng không có nhịn được nữa, đành buông đũa xuống nói: Anh xem đủ chưa? Ngô Ngôn ăn nốt xong 2-3 miếng cơm còn lại nói: Chưa xem đủ, hôm nay anh muốn xem cả một ngày, một đêm. Tuy rằng anh chỉ nói là xem, nhưng khi nhìn vào trong ánh mắt kia nó lại có một ý tứ khác, rất rõ ràng là đằng khác. Chính là An Chu Lăng, bị anh nhìn như vậy, cơ hồ là muốn chạy trốn. Nhưng cô không có khả năng trốn, không thể tránh khỏi sẽ bị Ngô Ngôn bay qua bay lại đi. Như vậy mà An cô nguyên một ngày một đêm. Rốt cục hôm nay Ngô Ngôn cũng đã gọi người đến nối mạng giúp Chu Lăng. Xong xuôi cô xem qua một chút, tốc độ cũng không tệ lắm. Soát trang web cũng rất nhanh, trò chơi cái gì cũng không có vấn đề. Tiễn mọi người đi, cô thường theo thường lệ mở phần tin nhắn ra xem xét, nhắn tin cho độc giả, giải thích nguyên nhân mấy ngày hôm nay không có lên mạng. Rất nhanh, tin nhắn đầu tiên hiện ra đều là chúc mừng cô tân hôn hạnh phúc, còn có người kêu gào muốn ăn bánh kẹo cưới và nháo động phòng. Chu Lăng mỉm cười, nhắn tin trả lời lại, rồi nhìn đến tin nhắn cuối cùng thì ngây ngẩn cả người. Dành cho những ai mà muốn nhảy vào cái hố hôn nhân vạn năm, kết hôn xong là hưởng tuần trăng mật, khả năng sau đó có thể liền có đứa nhỏ, phải mất 12 tháng. Đến lúc đẻ ra thì phải nuôi dưỡng chăm sóc đến 3-4 tuổi thì mới có thể được gửi đi nhà trẻ. Đến lúc đó thì mới có thời gian. Như vậy phải mất đến 4-5 năm mới được rảnh rỗi. Ôi cảm thấy thật là mệt mà. Trăm ngàn lần, đừng nhảy hố hôn nhân. Vừa định nhắn tin cho độc giả yên tâm, sẽ đăng chuyện đều đặn và nhất định mau chóng hoàn thành chuyện, thì sửng sốt nhìn tin nhắn kia đến ngốc cả người. Muốn nói khi kết hôn xong, chuyện trọng yếu thứ nhất là phải sinh con. Nhưng là cô thật sự muốn sinh đứa nhỏ sao? Sinh con cũng không giống với nuôi dưỡng sủng vật. Không phải chỉ cho nó ăn uống là được. Cô có thể hoàn thành trọng trách của người mẹ sao? Lại nói tiếp, lần đầu của bọn họ không có trách thai, không có tránh thai, mà thật ra kinh nguyệt của cô lại không có chuẩn nữa. Thường xuyên bị chậm mất đến 5, 6, 7, 8 ngày. Thậm chí ngẫu nhiên một tháng cũng không có. Như vậy có khả năng có hay không đây? Tháng này tính cả ngày đêm hôm nay là chậm một tuần rồi. Bạn tốt vẫn chưa đến. Cô vừa mới kết hôn, còn không có hưởng thụ đủ, không thoải mái đủ, chưa chuẩn bị tâm lý để làm thật tốt đâu. Trăm ngàn lần đừng có thai sớm như vậy chứ. Tiểu Lăng đang viết tiểu thuyết sao? Bị âm thanh ở gần bên tai làm cho giật mình, Chu Lăng theo bản năng tắt trang web trước mặt đi, rồi quay đầu lại cười nói, em đang đem bài viết của hai ngày hôm trước chưa có đăng được, nên hôm nay đem đăng lên và tiện thể trả lời tin nhắn cho độc giả luôn. Mạng có mạnh không? Anh cũng không dùng mạng này nên không biết. Có phải hay không cũng giống như mạng của bọn anh. Ngô Ngô nói. Chu Lăng kỳ quái hỏi. Không phải nói là bọn anh không được dùng mạng ở bên ngoài sao? Máy tính để làm việc không được dùng mạng ở bên ngoài, mà chỉ dùng mạng ở bên trên cục. Tại sợ bị lộ bí mật. Nếu là máy tính riêng thì không quan hệ gì. Nhưng bất quá anh lại không có thời gian lên mạng. Ngô Ngô giải thích nói. Chu Lăng gật gật đầu đột phá ý tưởng. Em có thể xem máy tính của bọn anh một chút được không? Xem nó được trang bị như thế nào? Nói xong cô lại do dự một chút, nói. Thôi quên đi. Nếu để người khác nhìn thấy thì sẽ không tốt. Ngô Ngôn không nói cái gì. Chính là dùng tay, nhéo lên khuôn mặt cô một cái, rồi chuẩn bị trở lại văn phòng làm việc. Đúng rồi. Có thể ghi địa chỉ ở đây. Sang bên ngoài được sao? Em thích mua đồ trên mạng. Chu Lăng có chút chần chừ. Cô không thích đi dạo phố, mà chỉ thích ngồi ở nhà mua này mua nọ trên mạng. Mà nếu địa chỉ ở đây cũng phải giữ bí mật, thì thật là thảm. Cho địa chỉ ở chỗ khác là có thể. Anh nói địa chỉ đó là một tiểu khu bình thường cũng ở gần đây. Bất quá đồ gửi đến phải qua bảo vệ kiểm tra, rồi mới được lấy. Vậy về sau, những đồ vật cá nhân này nọ của phụ nữ, như nội y chẳng hạn, có khi không nên mua trên mạng nữa. Bằng không bị bảo vệ kiểm tra qua thì xấu hổ đến chết mất. Mà trước kia còn nói khi kết hôn sẽ mua ít đồ tình thú để về dùng thử. Bây giờ xem ra cái ý tưởng này có thể bị ngâm nước nóng rồi. Bằng. Nói tất cả mọi người trong nhóm này một cái tin tức bất hạnh. Thiện thượng Lam Nguyệt. Làm sao thế? Tế màu điều. Có phải hay không có đấy? Ca rô vàng xanh. Có thai à? Bất hạnh sao? Bằng đáp. Trước kia chúng ta đều không phải đã nói chờ đến khi kết hôn sẽ mua đồ tình thú về dùng sao? Tế màu điều. Đúng vậy. Như thế nào? Chẳng lẽ ông xã của cậu không thích à? Cặp lồng cơm. Ông xã của cậu sợ cậu phản công lại hắn sao? Bằng. Mọi người đã quên ông xã của mình làm cái gì à? Cặp lồng cơm. Bộ đội đặc chủng sẽ không chơi tình thú. Bằng đáp. Ở trong này, nếu có đồ gửi đến thì sẽ phải bị kiểm tra qua. Thiện thương Lam Nguyệt. Không phải đâu. Ca rô vàng xanh. Té xỉu. Tế màu điều. Kia không phải là không chơi. Mình còn muốn biết cảm thụ của cậu. Hãy nói xem. Cặp lồng cơm. Là chỉ kiểm tra ở bên ngoài hay là cả người cũng muốn kiểm tra xem có cái gì không? Bằng đáp. Lúc trước mới đến không thể kiểm tra bên trong hành lý mà chỉ kiểm tra bên ngoài. Cặp lồng cơm. Hay là vào trong cửa hàng mua? Bằng. Một mình mình đi vào mua thì thật ngại. Mình không dám đi. Tế màu điều. Vậy thì bảo ông xã của cậu đi mua đi. Mình đang hoài nghi không biết anh ấy có dám đến cửa hàng ấy không nữa. Cặp lồng cơm. Quyến rũ anh ấy đi chứ. Caro vàng xanh. 9494. Cậu muốn anh ấy sử dụng đồ tinh thú à? Có khi mình phải xuống bếp. Xe ông sẽ nấu cơm đây. Cọc lồng cơm. Trời ạ, Binh ca ca còn biết nấu ăn à? Thật hạnh phúc thế. Tế Mào Điều. Hâm mộ ghen tị thật đấy. Cà rô vàng xanh. Khoe khoang. Bằng đáp. Anh ấy làm đồ ăn chắc cũng xong rồi. Mình phải đi ăn rồi. Bye bye. Ngô Ngô làm bốn món ăn. Thứ nhất là bát canh. Tiếp là mộc nhĩ xào thịt. Củ cải luộc. Sườn xào chua ngọt. Và một ít đồ ăn còn thừa lúc trưa. Không ngờ Ngô Ngô cũng có lúc có tài nấu nướng. Chu Lăng ăn một lần. Là về sau liền kiên quyết yêu cầu Ngô Ngô nấu cơm chiều. Còn cô nấu cơm trưa. Bởi vì tầm buổi trưa anh không có thời gian. Về phần bữa sáng cô chắc là không dậy được sớm. Nên không cần ăn bữa sáng. Còn Ngô Ngô sẽ giải quyết bữa ăn sáng ở căng tin. Chu Lăng không ngừng gắp thức ăn. Trên mặt tươi cười. Trong lòng tràn đầy vui mừng. Ăn quá ngon. Lấy được người chồng biết nấu ăn. Lại nguyện ý làm cơm. Như là trong giấc mơ. Thật rất hạnh phúc. Không được. Ông xã nhất định phải là cất giữ cẩn thận mới được. Không thể vì nguyên nhân nào đó mà đánh mất được. Ngô Ngôn không nói gì mà chỉ cúi đầu ăn cơm. Cơm nước xong, Chu Lăng xung phong nhận việc rửa bát. Đây là thói quen của cô. Cùng nhau ăn cơm, nếu người khác nấu ăn rồi thì cô nhất định phải rửa bát. Nếu là cô làm cơm thì người khác rửa chén. Ngô Ngôn bắt đầu quét tước vệ sinh. Cầm khăn lau tất cả đồ dùng cho sạch sẽ không còn hạt bụi nào mới thôi. Chu Lăng rửa xong bát đĩa. Đi ra thấy anh đang làm việc đột nhiên cảm thấy tay chân luống cuống. Cô ghét nhất là dọn vệ sinh. Nhưng là nếu như cô cứ ngồi khoanh chân ở trên sofa, nhìn người khác làm việc như vậy thì rất không quen. Thật đáng ghét, cần sẽ như vậy sao? Chờ đến cuối tuần hai người cùng nhau dọn dẹp, vệ sinh. Như vậy thì tốt biết bao. Mà trong nhà chỉ có mỗi hai người sống, chắc là sẽ không lại bẩn lắm đi. Một tuần dọn dẹp một lần là được rồi, đủ rồi chứ. Ngô Ngô lại tự nhiên không biết nói cái gì. Chỉ hỏi, Tiểu Lăng, hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành sao? Chu Lăng lắc đầu, vẫn chưa xong, vừa mới viết được có 2.000 chữ. Hôm nay thật sự có chút chậm trễ. Tuy rằng thường ngày cũng hay dậy muộn, nhưng không giống như hôm nay, mệt mỏi. Quả nhiên, thật là mức sức. Cô ngủ thẳng đến 2 giờ mới rời giường, nhưng vẫn còn cảm thấy toàn thân mệt mỏi khó chịu. Ngô Ngôn hiển nhiên là không biết cô thức dậy quá muộn, nên còn nhân tiện nói. Hôm nay đi ngủ sớm đi. Em như thế nào mà cả ngày cơm trưa cũng không có ăn vậy? Không phải anh đã đến để cơm trên bàn sao? Dừng lò vi sóng hâm nóng qua một chút là có thể ăn. Vừa thức dậy làm gì có khẩu vị. Em lại không thích rời giường một cái là ăn cơm ngay. Mà để khoảng 1 hay 2 tiếng rồi mới ăn. Như vậy ăn cơm mới ngon. Chu Lăng không thèm để ý đến nữa. Cô ghét nhất là lúc rời giường mà liền ăn cơm. Một chút khẩu vị cũng không có. Ngô Ngôn ngửa nhanh nhẹn mau chóng dọn dẹp vệ sinh xong xuôi, rồi nhìn xem chăn trên giường, liền rửa tay đi vào cầm chăn lên, bắt đầu gấp gáp nó lại thành một khối đậu phụ. Chu Lăng không nói gì, lúc này là buổi tối, còn gấp chăn làm cái gì? Còn chê cô gấp không tốt sao? Nếu không phải đây là mới kết hôn còn ngại ngùng, bằng không cô còn lười gấp chăn nữa, thật là. Chu Lăng mặc anh vốn muốn làm gì thì làm, không có quản nữa. Liền đi đến trước máy tính ngồi xuống. Vừa khởi động máy chợt nghe Ngô Ngôn nói, vừa cơm nước xong, chúng ta ra ngoài tản bộ chứ. Không muốn đi. Em xem em, suốt ngày không có cử động chút nào, mỗi ngày đều dán vào màn hình máy tính, như vậy thân thể không tốt đâu. Ngô Ngôn nhìn cô vẫn thấy không có động tĩnh gì, trực tiếp xoay người lại đem cô từ trên ghế bế lên. Đi, anh bế em ra ngoài. Chủ làng bất đắc sĩ dãy dụa nói, thôi được rồi, để em tự đi. Anh mau thả em xuống dưới đi. Em còn phải đổi giày nữa. Có cầm chìa khóa không? Cầm rồi. Ngô Ngô nhìn cô thay đổi giày đi ra ngoài cửa. Liền đem cửa khóa lại rồi đi theo. Ở đây đại đội đặc chủng cũng không có nhiều người quân theo quân. Nên ở nhà cũng ít. Mà bất quá nhà khách cũng không quá 4 phòng. Nhưng được cái ở chỗ này cây cối đều xanh tươi thoáng đãng. Còn có nhiều bụi hoa cây cỏ. Hai người chậm rãi tản bộ gần khu vực nhà ở. Vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Mà đôi khi nói chuyện còn chút bậy bạ vô nghĩa, nhưng tâm tình lại đều khoái trá. Khi đến gần hết khắp ngõ ngách, Chu Lăng đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa, nhưng lại có vẻ giống với các loại hình khuyển, chó săn, chó nghiệp vụ. Trong những con vật mà Chu Lăng thích nhất cũng chính là chó, liền lập tức hứng thú phấn khởi hỏi, nhà ai nuôi chó thế? Đó là quân khuyển, được nuôi nhốt ở ngay trong bờ tường bên kia kìa. Ngô Ngôn cúi đầu nhìn nhìn cô. Em thích sao?